Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn cháo đi anh, lâu rồi em không được ăn cháo gà rồi. Đồ ăn đúng là giúp tâm tình người ta tốt lên. Đứng trước hàng loạt các loại thịt cá rau củ, trong đầu La Sàn tự động nghĩ đến hàng loạt các món ngon rồi. Sao tự nhiên lại thấy đói quá như vậy? Nhìn cô vợ nhà mình hai mắt phát sáng nhìn loạt các loại quầy trong thực phẩm, Đồng Vũ không biết nói gì hơn. Người đâu mà dễ dụ, chỉ dùng vài món ăn thôi là đã mệt tiết rồi. Thế là trong siêu thị diễn ra một cảnh tượng như sau. Anh mua cái này đi, em chưa từng ăn qua bao giờ. Nhãn hiệu này không tốt lắm, em mua nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà em thích. Anh ơi, cái kia cũng mua luôn được không? Lần trước Tiểu Lộ có cho em ăn thử, ngon cực luôn. Không được, cái đó nhiều đường lắm, không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chỉ thỉnh thoảng em mới ăn thôi mà, sẽ không sao đâu. Vừa về đến nhà, La San ngay lập tức chạy nhanh vào phòng bếp. Hôm nay Đường Vũ sẽ nấu cháo, còn cô thì phụ trách làm vài món ăn kèm. Lúc nãy ở siêu thị cô đã thấy rau củ rất tươi, nhờ định sẽ có một món salad thật là ngon. Nghĩ La San bận bịu liền hồi trong phòng bếp, Đường Vũ cũng không làm phiền cô. Anh đi ra ngoài ban công, có một số cuộc điện thoại anh không muốn để cô nghe. Lâu Đường Vũ trở lại thì La San đã làm sắp xong mấy món ăn nhẹ rồi. Cô đưa một miếng táo vừa cắt đến bên miệng anh. Đồng Vũ vô cùng phối hợp ăn miếng táo đó. Ngon không anh? La San cười vô cùng ngọt ngào, hai má lốm đồng tiền càng thêm rực rỡ. Ngon lắm. Niềm vui của cô cũng khiến cho Đồng Vũ phủi lây. Miếng táo trong miệng dường như cũng ngon lạ thường. Tất nhiên rồi, là táo em chọn mà lại. La San đắc ý nói. Em ra ngoài phòng khách đi, anh nấu rất nhanh sẽ xong thôi, ngoan nào. Đường Vũ khẽ hôn nhẹ lên má La San khiến cho gương mặt cô bất giác đỏ ửng. Cô vội vàng chạy nhanh như một con thỏ nhỏ, trốn khỏi móng vuốt của sói là việc làm cần thiết. La San chuyển hết kênh này sang kênh khác, nhưng chẳng có chương trình nào thực sự thu hút cô cả. Ngồi một mình thì chán, cuối cùng cô lại lén đi vào phòng bếp. Đường Vũ đang khuấy cháo, mùi hương thơm ngát tràn ngập khắp nơi. Khung cảnh cô đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thôi rung động. Ngày hôm nay của em lại có thể trở nên nhẹ nhàng như vậy nhờ có anh ở bên. Cảm ơn anh vì tất cả. Bài đăng bị ẩn trên diễn đàn trường ngày hôm sau đã bị gỡ bỏ, thế nhưng dư âm của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hầu như giáo viên trong trường đều tự động an ủi động viên La San, dù gì cũng là một nhà giáo, mọi người đều hiểu nỗi khổ của nhau. Quả thực như vậy, diễn đàn trường rất nhanh lại có tin tức khác nổi lên, không ai còn nhắc tới chuyện vớ vẩn kia nữa. Dù sao thì tác giả không ra mặt, nhân vật được nhắc đến cũng không lên tiếng chứng thực, nên mọi người cũng không còn quan tâm tới nó nữa. Lại qua vài ngày, đến lúc mà chính La San cũng nghĩ rằng chuyện lần này đã hoàn toàn qua, thì lại có chuyện khác ập tới. Một người nào đó tự xưng không phải là sinh viên trường đại học X, hơn nữa cũng đã đi làm rồi. Anh ta lên diễn đàn để tâm sự về hành trình đi tìm người vợ tương lai của mình. Chuyện không có gì đáng nói nếu như nhân vật mà anh ta muốn ám chỉ lại là một giáo viên trong trường X. Đại loại nội dung như sau. Anh ta tự nhận mình là một thanh niên tài tuấn của thời đại mới. Thế nhưng do mải mê làm việc nên không có thời gian tìm hiểu bạn gái. Trong một lần đi xem mắt, anh ta gặp được một giáo viên trường đại học X. Cô gái có ngoại hình vô cùng xinh xắn, tuổi trẻ đáng yêu, lại ăn nói khéo léo dễ thương. Chính anh ta cũng tưởng rằng đã gặp được chân mệnh thiên nữ của đời mình. Đối phương cũng rất vui vẻ tiếp chuyện với anh ta. Thế nhưng sau đó không hiểu sao cuối lại bỏ về trước, khiến trái tim anh ta tan nát không thôi. Không chịu bỏ cuộc, anh ta tìm đến trường học thì lại bất ngờ biết được cô ấy đã có chồng. Ấn tượng hơn nữa, lúc anh ta tìm đến thì cũng vừa lúc trông thấy nữ giáo viên ấy đang tình tứ cùng với một đồng nghiệp nam khác trong trường. Nói chung vì quá bức xúc trước nhân phẩm đáng lên án của cô gái ấy, nguy hiểm hơn nữa cô ta lại là người đào tạo những mầm xanh tương lai của đất nước, thế nên anh ta mới công bố mọi chuyện trên diễn đàn trường, hy vọng người giáo viên ấy biết tự sám hối và sửa đổi. Bài viết rất dài, rất tâm huyết, đưa người xem từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Nhưng điều đáng chú ý hơn tất cả là bức ảnh đính kèm theo bài viết. Mặc dù anh ta nói đây là hình ảnh minh họa, thế nhưng nhân vật chính trong đó lại là La San. Gương mặt cô đã được làm mờ, thế nhưng chỉ cần có người quen biết thì ai cũng sẽ nhận ra được đó chính là La San. Hai bức ảnh vô cùng chói mắt. Một là tấm cô đang cười tươi trò chuyện cùng đồng nghiệp Trương Chí Lục. Còn tấm khác là cảnh lúc Tưởng Tử Vụ đang đợi cô. Cả hai tấm hình đều có ánh sáng rất tốt, góc chụp vô cùng khéo léo. Nhìn vào đều có chút hương vị phong tình khó nói nên lời. Chứng kiến bản thân mình lại một lần nữa trở thành nhân vật chính, La San đúng là đứng ngồi không yên. chuyện không hề liên quan đến cô mà cũng có thể viết được như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net